Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, kỳ quái thiếu niên. Tác giả, Cung Tam. Cốc Nhất Bạch nhìn Cổ Dương bộ dáng, vác cái mặt, vô ngữ nói, ta nói Dương ca, ngươi liền không tức giận sao? Bọn họ này đàn nhãi danh đều khi dễ đến trên đầu. Cổ Dương lộc cộc rót một hồ dưới nước đi. Lúc này mới thở dài nói. Không có biện pháp, hiện tại là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Bất hòa bọn họ cùng nhau. Chúng ta như thế nào đi Minh Trường Giới đâu? Hơn nữa, liền tính tới rồi Minh Trường Giới. Nếu bất hòa bọn họ cùng nhau, y theo lần này sự tình nghiêm trọng tính. Sợ là liền cơ quan chủng mặt cũng không thấy. Cốc Nhất Bạch cười hắc hắc nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Lần này Bạch gia cũng tới người. Đến lúc đó, ta tìm Bạch Lăng đi. Bạch Lăng, trừ bỏ Bạch Dư Huyên. Cổ Dương vẫn là lần đầu tiên nghe được Cốc Nhất Bạch trong miệng tên này. Cốc Nhất Bạch gật gật đầu. Giải thích nói, Bạch Lăng là Bạch gia giữa trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cũng là ta thân ca. Lúc này đây Bạch gia khẳng định là hắn dẫn đầu. Bất quá, ngươi tìm Bạch Lăng, hắn chịu giúp ta nhóm sao? Ngươi ở Bạch gia tình cảnh giống như không tốt lắm a. Cổ Dương chi ngôn đều không phải là bắn tên không đích, mà là lời nói thật. Cốc Nhất Bạch nhìn liếc mắt một cái bên ngoài những người đó, thở dài nói, ở nhà ngàn ngày hảo ra cửa nhất thời khó, ta hiện tại tình nguyện bị Bạch Lăng cấp nói một đốn, cũng không muốn vì bọn họ những người này chịu bực này ủy khuất. Ngươi yên tâm đi, Bạch Lăng cùng Bạch Dư Huyên giống nhau, đều là đứng ở ta bên này. Lần này trở về, phỏng chừng sẽ bị hắn cấp đánh một đốn. Bất quá có thể gặp được ngươi, ta cảm thấy thực đáng giá. Được rồi, nếu tiểu tử ngươi có hậu lộ, chúng ta buổi tối trộm rời đi. Tới rồi phía trước thành trấn, một lần nữa mua hai con ngựa tiến lên. Cổ Dương gật đầu, xem như đồng ý Cốc Nhất Bạch ý tưởng. Hai người ở nửa đêm khi, thừa dịp mọi người ngủ say, suốt đêm rời đi, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, mọi người lúc này mới phát hiện hai người không ở, một đám đều là chết không lương tâm, trực tiếp liền vội vàng xe ngựa xuất phát, liền tìm đều không tìm một chút. Ngô gia người trong, ghen ghét Cổ Dương, Lương gia người trong, oán hận Cổ Dương. Cổ Dương vừa đi, bọn họ không biết nhiều thanh tịnh, nhắm mắt làm ngơ. Thật đúng là hy vọng Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch hai cái trực tiếp là bị linh thú cấp ngậm đi rồi. Nhìn mấy người rời đi, Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch lúc này mới từ trong rừng trốn tránh chỗ đi rồi. Nhìn đến bọn họ kia phó đáng ghê tởm sắc mặt, đảo thật là hy vọng bọn họ bị linh thú cấp ăn. Đừng nóng giận, chờ làm đến trận pháp, xem bọn họ còn có thể diễu võ dương oai đến chỗ nào đi. Cổ Dương nhìn Cốc Nhất Bạch một đường đều là tức giận bất bình bộ dáng. Cười cười nói, Cốc Nhất Bạch nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Không nói gì nói, ngươi liền như vậy chắc chắn, ngươi có thể tới tay kia trận pháp sao? Lần này người tới, chính là tứ giới tề tựu. Cổ Dương thản nhiên cười. Dương giọng nói, sơn nhân tự có diệu kế. Cổ Dương không lo lắng, thăng cấp đến địa cấp. Vì cái gì sẽ xuất hiện về cơ quan chủng hình ảnh? Cổ Dương không biết, hắn duy nhất biết đến là cơ quan chủng khẳng định cùng thị huyết châu có quan hệ. Một khi đã như vậy, kia Cổ Dương chính là nhất định phải được. Gì? Đúng rồi, phía trước ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết cơ quan chủng? Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Bị Cổ Dương như vậy vừa nhắc nhở, Cốc Nhất Bạch nháy mắt nhớ tới phía trước hỏi Cổ Dương sự tình. Lúc ấy Cổ Dương thực rõ ràng là có lệ hắn. Cổ Dương ánh mắt thâm trầm, chăm chú nhìn Cốc Nhất Bạch liếc mắt một cái. Thần bí nói, thiên lại không thể tiết lộ. Nói xong lúc sau, trực tiếp là đi nhanh về phía trước đi. Nhìn như tâm tình thực hảo bộ dáng. Phía sau Cốc Nhất Bạch vẻ mặt vô ngữ. Thật là bị cái này Cổ Dương cấp tức chết rồi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Cổ Dương thật sự có thể tu luyện trận pháp, bọn họ huynh đệ đã có thể sống. Không nói đến là Bạch gia, liền tính là tứ đại giới chủ, cũng không nhất định có thể đối phó Công Tôn Minh trận pháp đi. Như thế ngẫm lại, Cốc Nhất Bạch nhưng thật ra đầy mặt cao hứng bộ dáng. Một đường đi theo Cổ Dương, nhưng thật ra không có cố ý ẩn tàng thân hình. Hành ngồi ngay ngắn đến chính. Hắn Cốc Nhất Bạch lại không phải Đào Phạm. Liền tính là Bạch gia biết hắn đã trở lại, lại có thể như thế nào? Huyền cấp cửu giai, gần một năm thời gian, chính mình đã trở lại. Nếu không có là cảm thấy không đủ chấn động, nếu không hắn đã sớm đi trở về. Dựa vào hiện tại vũ lực cấp bậc, đã cũng đủ làm cho bọn họ những người đó ngã phá mắt kính. Lúc trước những người đó từ chính mình trong tay cướp đi, Cốc Nhất Bạch toàn bộ đều phải cầm lại tới. Bạch Vĩnh Miên, một cái nho nhỏ chi thứ đệ tử, cũng dám phế đi chính mình. Này tư vị, Bạch Nhất Cốc cũng nhất định phải làm hắn hảo hảo nếm thử. Nếm thử kia từ thiên đường rơi vào địa ngục cảm giác. Vì tiết kiệm thời gian, hai người ở gần đây thị trấn ăn một đốn, sau đó cưỡi ngựa đi rồi. So xe ngựa chính là ít nhất mau một nửa tốc độ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Chỉ có đi vào trước bố trí hảo đường lui, mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Này Lương gia cùng Ngô gia, tuy rằng không phải nơi này bọn rắn độc, nhưng là ít nhất cũng là Vĩnh Liêu giới tám đại gia tộc chi nhất. Nếu là thật muốn cấp Cổ Dương bọn họ xuyên làm khó dễ, cũng đều không phải là việc khó. Huống chi, bọn họ vốn dĩ liền đối hai người không hài lòng, càng phải cẩn thận vì thượng. Không khí giữa là một mạt ồn ào náo động chi ý. Tới gần thành trì, càng thêm ồn ào, làm nhân tâm đều là nhiều vài phần hỗn độn. Lần này sự tình là phát sinh ở Minh Trường giới Thanh Bình Châu, lệ thuộc với Lâm Hoài Đế Quốc, chủ yếu người phụ trách là Thiên Hải Cốc, chủ sự giả vì Cốc gia cùng Đàm gia. Nhưng là bởi vì người tới thật sự đông đảo, cho nên Cốc gia cùng Đàm gia chủ yếu là phụ trách an bài ở Hoàng Đô giữa rừng chân còn có tiếp đãi. Trọng điểm khách khứa, cửa thành đều là giao cho nguyên bản thủ vệ phụ trách. Đến nỗi một ít tiểu lâu la, muốn tiến vào xem náo nhiệt, đều là bị cự chi ngoài cửa. Nhưng mà, chính là như vậy quy củ, lại trong lúc vô ý thôi sinh hạng nhất sản nghiệp, bình thường dưới tình huống, tứ giới khắp nơi thế lực tiến vào trong đó, đều là sớm có người thông báo, sau đó có chuyên gia nghênh đón, đến nỗi dư lại người thường, ở giao cũng đủ bạc dưới tình huống, cũng là có thể tiến vào, xem người làm việc, nếu là xem ngươi xe ngựa hoặc là ăn mặc hoa lệ. Như vậy hắn liền nhiều thu điểm, nếu là ăn mặc bình thường, hắn liền ít đi thu điểm, bất quá là mấy ngày thời gian, cửa thành một chúng thủ vệ liền kiếm được bồn mãn bát mãn. Này sở hữu đại nhân vật đều là vội vàng mặt trên sự tình. Nào có người quản bọn họ, vốn dĩ đều là tường an không có việc gì. Đại gia cảm thấy giao điểm tiền đi vào cũng là không có gì. Nhưng chính là có người không nghĩ dựa theo như vậy quy củ làm việc, vốn dĩ chính là đại cai long đội ngũ. Bởi vì này ngoài ý muốn đình trệ, trực tiếp là đổ đến thảm không nỡ nhìn. Ta nói cho ngươi, nơi này hôm nay chính là tiểu gia ta định đoạt. Ta nói không cho các ngươi đi vào, liền không cho các ngươi đi vào. Nếu muốn đi vào, đưa tiền lại nói. Cửa thủ vệ chính là không có chút nào khách khí. Đã nhiều ngày đều là thuận lợi quán. Những người này, ngươi cùng hắn hảo ngôn tương nói, hắn đương ngươi đánh giám. Này Lâm Hoài Đế Quốc, xem ra là lướt qua càng về sau, cho nên mới sẽ nảy sinh ra các ngươi này đó bại hoại. Một đạo thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, mang theo một tia giống như hàn băng lạnh lẽo. Người này vũ lực cấp bậc không thấp, ít nhất là thiên cực, nhưng là thanh âm lại phi già nua. Như thế một thiếu niên, hẳn là các thế lực lớn tòa thượng tân, vì cái gì lại ở chỗ này xếp hàng đi vào? Cổ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, bên người Bạch Nhất Cốc cũng là vẻ mặt hồ nghi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,